siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1939, Sung Hư Ngọc Bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hàn Sâm sợ run, Hải Nhi tựa hồ càng chắc chắn, nhàn nhạt nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta tìm nơi khác tâm sự, ta nghĩ ngươi nhận lầm người, không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hàn Sâm nhún vai nói. Hải Nhi nhếch miệng, ngươi lại trang cũng vô dụng, ta là một cái tặc cho nên không có gì có thể trốn qua ta một đôi mắt này, ngươi có tin ta hay không, đem các ngươi sự tình đâm đến chư vị Phật vương nơi đó, ngươi cùng bất ngữ Phật nữ sẽ có kết cục gì, ta nghĩ ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn a. Không đợi Hàn Sâm trả lời, Hải Nhi lại nói ra. Kỳ thật ta đối với các ngươi không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi đàm điểm mua bán. Dứt lời, Hải Nhi liền lôi kéo Hàn Sâm đi ra Phật Tiền Đại Đạo, chỉ chốc lát sau liền ra Phật Thành, đến sông Hộ Thành bên cạnh trên thềm đá. Hàn Sâm muốn nghe một chút Hải Nhi đến cùng muốn nói cái gì, cho nên cũng không có kháng cự, đi theo nàng một đường đi tới. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này trò chuyện chút đi. Hải Nhi đặt ở Hàn Sâm, tại trên thềm đá ngồi xuống, cười hì hì nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Lấy ngươi cùng bất ngữ Phật nữ quan hệ, ngươi nhất định biết Cực Lạc Tịnh Thổ bí mật a, bí mật gì? Hàn Sâm nhìn xem Hải Nhi hỏi, được rồi, ngươi cũng chớ giả bộ, Cực Lạc Tịnh Thổ mở ra nhiều lần như vậy, tới các tộc thiên tài không biết bao nhiêu, mỗi lần lại nhiều nhất chỉ có 10 cái có thể đến Bỉ Ngạn, nhắc tới trong đó nếu không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Hải Nhi mắt lóe ánh sáng, nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Lấy bất ngữ Phật nữ tại Phật tộc địa vị, lần này nàng cũng muốn đi Cực Lạc Tịnh Thổ, khẳng định biết đi như thế nào đến Bỉ Ngạn bí mật. Ta cũng không cần cái khác, chỉ cầu đến lúc đó các ngươi mang ta lên, để cho ta cũng có thể đi đến Bỉ Ngạn, đến lúc đó chuyện của hai người các ngươi ta coi như không biết, cam đoan thủ khẩu như bình, ta có thể phát hiện đại thể. Ta nghĩ ngươi thực hiểu lầm, ta xác thực nhận biết bất ngữ Phật nữ, bất quá chúng ta ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là gặp qua hai mặt mà thôi. Hàn Sâm nói, Hải Nhi tựa hồ có chút giận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng tụ hiện đầy xương lạnh. Ngươi dạng này liền không có ý nghĩa, ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền đem chuyện của các ngươi đâm tới Phật vương nơi đó. Phật vương biết thì thế nào đâu? Hàn Sâm cười mỉm nhìn xem Hải Nhi hỏi. Hải Nhi khinh miệt nhìn xem Hàn Sâm. Trang, ngươi lại trang. Thiên hạ này có chuyện gì có thể giấu giếm qua chúng ta Đại Tạc Thiên? Phật tộc đã dùng hết các loại thủ đoạn dụ làm các tộc gia nhập Phật quốc, trong đó thông gia là thường dùng nhất một chiêu. Không biết có bao nhiêu tung hoành vũ trụ sinh vật cường đại, đều bị như thế kéo vào Phật tộc. Giống như cái kia Hoan Hỷ Phật Minh Vương, nguyên bản cũng là trong vũ trụ một phương bá chủ, cuối cùng còn không phải đưa tại một chiêu này phía trên. Cái kia bất ngữ Phật nữ thân phận tôn quý, tương lai tất nhiên sẽ cùng một phương hùng chủ thông gia. Ngươi cùng nàng sự tình nếu là bị Phật Vương biết, ngươi cảm thấy Phật Vương sẽ bỏ qua ngươi sao? Điểm này ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, lại trang liền không có ý nghĩa. Hàn Sâm đến là thật không biết Phật tộc còn có chuyện như vậy sao, nghe Hải Nhi cảm thấy 10 phần mới lạ. Hải Nhi gặp Hàn Sâm không nói lời nào, liền lại nói ra. Phật tộc điểm này sự tình, người khác không rõ ràng, ta Đại Tạc Thiên còn không rõ ràng lắm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ đoạn của bọn hắn không thể so với chúng ta Đại Tạc Thiên cao minh bao nhiêu, thậm chí càng thêm không chịu nổi, ta đối bọn hắn cũng là rất chướng mắt, cũng không nguyện ý đem các ngươi sự tình nói ra, chỉ cần ngươi giúp ta một tay, ngươi hảo ta hảo, bất ngữ Phật nữ cũng tốt, đây không phải tất cả đều vui vẻ sao? Ngươi biết ta là ai sao? Hàn Sâm nhìn xem Hải Nhi hỏi. Hải Nhi nao nao, sau đó nói ra. Ta làm sao biết ngươi là ai, bất quá ngươi một cái tiểu tử thức, cho dù có chút lai lịch thân phận, Phật tộc cũng không có khả năng đồng ý bất ngữ Phật nữ đi theo ngươi. Hàn Sâm mỉm cười nói, ta là Thụy Bối Đặc tộc Đao Phong Nữ Hoàng đệ tử, đây là lần đầu tiên tới Phật tộc, trước đó chỉ cùng bất ngữ Phật nữ ra mắt 3 lần mặt, coi như ta nghĩ có cái gì cũng không có phát sinh cơ hội, ta nghĩ ngươi thực tính sai. Hải Nhi nhíu mày nhìn chằm chằm Hàn Sâm suy tư, ánh mắt càng không ngừng ở trên người hắn dò xét, mắt thấy Hàn Sâm quay người liền muốn rời khỏi, liền vội vàng kéo hắn nói ra. Coi như ngươi cùng bất ngữ Phật nữ không có quan hệ tốt, vậy chúng ta hợp tác thế nào? Đến lúc đó cùng đi Cực Lạc Tịnh Thổ, ta hợp tác với ngươi có chỗ tốt gì? Hàn Sâm nhìn xem Hải Nhi hỏi. Chỗ tốt có thể nhiều, ta thế nhưng là Đại Tạc Thiên lợi hại nhất thiên tài, Hải Nhi danh hào nói ra ai không biết ai không hiểu, trăm vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài, nhất định tấn thăng thần hóa vũ trụ tinh anh. Hải Nhi đến là một chút cũng khách khí, bả bản thân một trận mãnh khen, tuyệt không sẽ cảm thấy đỏ mặt. Người hợp tác với ta Cực Lạc Tịnh Thổ cũng biết đi nhẹ nhõm rất nhiều. Hải Nhi vỗ Hàn Sâm bả vai nói, người có bản lãnh như vậy, làm sao còn cần bất ngữ Phật nữ mang ngươi đi. Hàn Sâm cười mỉm nhìn xem Hải Nhi nói, Hải Nhi sắc mặt không thay đổi. Mặc dù ta có 9/9 nắm chắc, bất quá Cực Lạc Tịnh Thổ cả một đời chỉ có thể đi một lần, luôn luôn phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng, nói không chừng sẽ có cái vạn nhất đâu. Hàn Sâm xoay người rời đi, không tiếp tục để ý Hải Nhi. Hải Nhi vội vàng theo sau. Có lời gì dễ thương lượng nha, người có điều kiện gì nói ra nghe một chút. Ta đối Cực Lạc Tịnh Thổ hoàn toàn không biết gì cả, người đi theo ta cũng vô dụng. Hàn Sâm biết Hải Nhi hay là hoài nghi hắn cùng Bất Ngữ Phật Nữ có một chân, cho nên mới sẽ như thế cố chấp muốn đi theo hắn. Hải Nhi cắn răng một cái, từ trong túi lấy ra một vật. Thứ này ngươi hẳn là nhận biết a, nếu như ngươi hợp tác với ta, nó sẽ là của ngươi. Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía Hải Nhi trong tay, chỉ gặp nàng trong tay cầm một khối ngọc bài, cái kia ngọc bài chỉ lớn bằng bàn tay, phía trên điêu khắc rất nhiều so với hạt gạo còn nhỏ chữ nhỏ, bất quá nhìn cũng không hề có chỗ thần kỳ. Đây là cái gì? Hàn Sâm có chút nghi hoặc nhìn Hải Nhi ngọc trong tay bài, hắn là thật không biết đó là vật gì. Hải Nhi ngây ra một lúc có chút hồ nghi nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Thật hay giả, ngươi hội không biết Sung Hư ngọc bài. Sung Hư ngọc bài là cái gì? Hàn Sâm đánh giá viên kia ngọc bài lại hỏi. Hải Nhi nhìn Hàn Sâm bộ dáng không giống giả mạo, liền cầm lấy ngọc bài tại Hàn Sâm trước mặt lung lay nói ra. Sung Hư ngọc bài, nhưng mà năm đó trong vũ trụ thập phần thần bí một cái thượng tộc lưu lại bảo vật, trên ngọc bài ghi lại chủng tộc thần bí huyền ảo gen thuật, tượng Phật tộc chính là được Sung Hư ngọc bài về sau hấp thu trong đó kỳ ảo mới có thể phát triển cho tới hôm nay loại tình trạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật tộc rất nhiều nữa tên gen thuật đều là từ Sung Hư ngọc bài tham khảo phát triển mà tới. Ta cái này một khối là Sung Hư ngọc bài một trong số đó, là chúng ta đại tặc thiên từ cái kia chủng tộc thần bí trong di tích đào ra, nội dung phía trên còn không có ngoại nhân biết được, nếu như ngươi chịu hợp tác với ta, nó sẽ là của ngươi. Ta làm sao biết ngọc bài này là thật là giả? Hàn Sâm đến là có chút tò mò. Ngươi không phải Đao Phong nữ hoàng đệ tử sao? Đưa cho nàng nhìn xem tự nhiên là biết thật giả, căn bản không có lừa gạt ngươi khả năng a, Hải Nhi nói. Tốt, nếu như ngọc bài này là thật ta có thể cùng ngươi cùng đi Cực Lạc Tịnh Thổ. Hàn Sâm thân thủ bà ngọc bài nhận lấy, dù sao hắn cùng Bất Ngữ Phật Nữ lại không quan hệ thế nào, chính Hải Nhi mong muốn đơn phương muốn đưa đồ vật hắn cũng không có cự tuyệt đạo lý, cách trương.